One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, cưỡng ép bắt đi Nico Robin. Nico Robin dùng sức vùng vẫy một hồi, sắc mặt tái nhợt, phát hiện những sợi tơ này trói buộc đến lực lượng quá lớn. Giống như kìm sắt đưa nàng gắt gao cầm cố lại, nàng căn bản không tránh thoát. Nhìn xem đã hóa thành tử thi Sir Crocodile, Nico Robin biết hôm nay một kiếp này tránh không khỏi. Ngươi muốn đối ta làm cái gì đều có thể, nhưng là mời trước lúc này, cho ta một chút thời gian. Nico Robin ngóc đầu lên, ánh mắt kiên định có thần. Ta biết ngươi muốn tìm cái gì. Hakuen khoát tay, bạch tuyến từ mặt đất ầm vang phun trào mà ra. Một cái có hai người cao, khắc rõ rất nhiều không muốn người biết văn tự ngăn nắp bia đá xuất hiện đang đệ trình mà ra. Lịch sử nguyên văn, Nico Robin khát vọng nhìn xem khối này lịch sử chính văn bia đá. Đây là nàng tha thiết ước mơ đồ vật, vì có thể tìm tới nó, để lộ trống không 100 năm lịch sử. Nico Robin sống tạm 20 năm, tiếp nhận vô số cực khổ, chính là vì nó. Nhưng mà, Nico Robin sắc mặt lập tức thay đổi, nàng trong con ngươi quang mang lập tức hối tối xuống. Thất lạc, thất vọng phun lên khuôn mặt của nàng. Khối này lịch sử chính văn ghi lại, không phải cái gì lịch sử chính văn, mà là liên quan tới cổ đại binh khí Đắc Kinh tư liệu. Là Sir Crocodile tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng Nico 760 Robin đối với cái này căn bản không có hứng thú. Nàng muốn chỉ có chân chính lịch sử. Tâm nguyện của ta đã hoàn thành, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nico Robin nhắm mắt lại, trầm mặc không nói, một bộ chờ đợi tử vong giáng lâm bộ dáng. Ngươi không cần chết, Hakuen đạm mạc nói, từ giờ trở đi, ngươi là ta vật sở hữu, tính mạng của ngươi, từ ta quyết định. Vừa mới nói xong, Hakuen ngón tay vô tự kích thích mấy lần, sợi tơ liền đem Nico Robin lập tức đưa đến Hakuen trước mặt. Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Nico Robin tỉnh táo nhìn xem Hakuen, dò hỏi, là một cái hải tặc chuyện nên làm. Hakuen mắt sáng lên, thân hình đằng không mà lên, một thanh vây quanh ở Nico Robin, về tới Cửu Long Hào bên trên. Sau đó, Cửu Long Hào lại lần nữa xuất phát, to lớn không trung hòn đảo chậm chậm lái rời Alabasta trên không. Dần dần biến mất ở chân trời một bên, biến mất tại mọi người y nguyên tim đập nhanh trong tầm mắt. Bỗng nhiên, trên trời bắt đầu bay xuống giọt mưa càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành như chút nước mưa rào tầm tã. Ta, chúng ta được cứu sao? Là mưa, 3 năm qua đi, rốt cục trời mưa, là vừa vặn người kia làm sao? Có được bay ở trên trời hòn đảo, còn có thể ở trên bầu trời hành tàu, thậm chí còn giết chết cá sấu sa mạc. Hắn nhất định là thần. Liền là nhìn thấy chúng ta gặp cực khổ đến cứu vớt chúng ta thần a. Chỉ một thoáng, vô số người đem thả xuống binh khí trong tay, tại mưa to phía dưới kích động đến quỳ trên mặt đất hò hét. Lúc đầu địch nhân, giờ phút này biến thành bằng hữu tốt nhất bình thường. Tay nắm tay bắt đầu khiêu vũ. Chúc mừng cái này một trọng sinh thời khắc đến trước khi. Hakuen một đoàn người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không có dừng lại quá lâu. Nhưng hắn lại tại ngắn ngủi này trong vài phút, cứu vớt một cái tức làm mất đi hy vọng quốc gia. Hakuen đương nhiên không muốn biết mình có vĩ đại dương nào. Bao nhiêu người đang theo Cửu Long Hào rời đi phương hướng lễ bái. Hắn chỉ biết là mình chuyến này cũng không có ăn thiệt thòi, ngược lại kiếm lời một cái One Piece thế giới bên trong đại mỹ nhân Nico Robin. Đem Nico Robin đem thả xuống, tứ nữ thấy thế cũng không khỏi hiếu kỳ vây quanh dò xét nàng. Đây đều là bị ngươi giam cầm ở chỗ này nữ nhân sao? Nico Robin nhìn thoáng qua tứ nữ, bình tĩnh nói, loại này dơ bẩn sự tình. Tại nàng 20 năm kinh lịch ở trong sớm đã nhìn mãi quen mắt. Thậm chí chính nàng cũng thiếu chút nguy rồi độc thủ. Nếu như không phải là bởi vì Nico Robin bản thân liền là Fururu Nomi năng lực giả, có được vượt mức bình thường thực lực, chỉ sợ nàng căn bản không sống tới hiện tại. Những này ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần minh bạch. Từ nay về sau, tính mạng của ngươi chính là ta. Ngươi trở thành ta vật riêng tư. Hakuen không dung đưa không nói. Ngươi không cách nào đem một cái đã đối với sinh mạng mất đi hy vọng người giữ ở bên người. Ngươi bây giờ liền có thể giết ta. Cho dù ngươi không động thủ, ta cũng sẽ tự hành giải quyết. Nico Robin không có chút nào khuất phục ý tứ. Hy vọng của ngươi là tìm kiếm trống không 100 năm lịch sử. Nếu như nói ta có thể có được liên quan tới trống không 100 năm lịch sử chân chính lịch sử nguyên văn, để lộ hết thảy lịch sử chân tướng, ngươi là lựa chọn sinh tồn còn là tử vong. Hakuen lườm Nico Robin một chút, đạm mạc nói, ngươi có thể tìm tới lịch sử nguyên văn. Nico Robin nhìn xem Hakuen, trong mắt có ánh sáng màu nở rộ. Với ta mà nói, xưng bá thế giới đều chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Ngươi cho rằng chỉ là một điểm lịch sử nguyên văn sẽ là việc khó gì sao? Hakuen hờ hững nói, nếu như ngươi có thể mang ta tìm tới lịch sử nguyên văn lời nói, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Nico Robin cắn răng một cái, kiên định nói ra, đừng sai lầm, ngươi bây giờ là ta vật sở hữu. Mệnh lệnh của ta, ngươi không có quyền cự tuyệt. Hakuen không có tiếp tục để ý tới Nico Robin, trực tiếp quay người rời đi. Hakuen, cái này nam nhân, đến cùng là ai? Nico Robin nhìn xem Hakuen bóng lưng rời đi, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Vừa mới nàng từ cá sấu sa mạc trong miệng nghe được cái tên này. Chính là cái tên này. Lệnh cá sấu sa mạc ở trước mặt người ngoài lần thứ nhất chịu thua. Sinh ra sợ hãi, rõ ràng còn trẻ như vậy, lại ủng có như thế vượt mức bình thường lực lượng cường đại. Với lại không chỉ có được một chiếc có thể trên bầu trời đi thuyền hòn đảo, càng là có thể tùy ý phi thiên lơ lửng. Nico Robin nhìn nhiều như vậy tình báo, hiểu rõ nhiều như vậy Grand Line nổi danh hải tặc, lại vẫn cứ không biết cái này gọi là Hakuen nam nhân đến tột cùng là lai lịch gì. Dáng dấp thật là xinh đẹp, khó trách Hakuen sẽ chủ động đem ngươi lấy tới. Lúc này Baby Nam chua chua nói, một bộ khó chịu bộ dáng, ngươi tốt, ta gọi Rebecca, tỷ tỷ ngươi tên là gì a? Rebecca tạo ra một cái ngây thơ nụ cười sán lạn, hữu hảo vươn tay. Ta biết ngươi, Nico Robin, bị hải quân xưng vì đứa con của quỷ nữ nhân. 20 năm trước liền bắt đầu đối ngươi tiến hành truy nã. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Monet nhận ra Nico Robin thân phận. Ngươi tốt, ta gọi Nami, về sau chúng ta liền là đồng bạn rồi. Nami vừa cười vừa nói. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Nico Robin nhìn thấy mấy cái này nữ nhân nụ cười trên mặt, một chút cũng không có bị bắt cóc giam cầm tự do uể oải cùng tuyệt vọng, ngược lại có loại phát từ đáy lòng cao hứng. Lập tức Hakuen hình tượng tại Nico Robin trong suy nghĩ biến càng thêm thần bí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.